Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 225-224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật không ngờ bản thân sẽ nhìn đến Đường Hành. Nàng cùng Đường Hành rõ ràng phải là cả đời không qua lại với nhau quan hệ. Nhưng là cố tình, Đường Hành nhưng là xuất hiện tại của nàng trước mặt. Nàng ngồi xổm thẩm ra đại môn khẩu. Rất xa nhìn đến xe đi lại. Lập tức đứng lên. Bỗng chốc vọt tới xe phía trước. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Dẫn đầu xuống xe. Nàng đánh giá Đường Hành. Mấy ngày hôm trước xa xa xem nàng đã thật thương lão. Như vậy nhìn kỹ. Càng là rất kém. Nàng rõ ràng là thật nhỏ niên kỳ cũng đã có nếp nhăn. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Không mở miệng. Đường Hành dè dặt cẩn trọng nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Đôi cẩn thận cười. Đường Kiều không ngôn ngữ. Đường Hành không biết là xấu hổ. Ngược lại nói. Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút đi. Đường Kiều quả nhiên là bị lời này đậu nở nụ cười. Người này là đầu óc có vấn đề sao? Nàng cho rằng bản thân là ai đâu? Đường Kiều nhẹ giọng. Đường Hành, ta nói rồi, ngươi thiếu ở trước mặt ta xuất hiện, bằng không ta không cam đoan bản thân có thể làm ra cái gì. Các ngươi mẹ con quả nhiên là làm cho ta chán ghét cực kỳ. Ta nghĩ, ngươi nên biết đi, nàng ôm ngực xem Đường Hành, ánh mắt lợi hại. Đường Hành vốn là không sợ Đường Kiều, nhưng là không biết vì sao. Nhìn đến nàng như vậy mang theo một phần bén nhọn ánh mắt. Nàng nhưng là co rúm lại một chút. Không hiểu liền lo lắng lên. Dù sao nàng là đã chứng kiến rất nhiều lần Đường Kiều bão nổi. Bất quá dù là như thế. Vẫn là cắn môi nói. Đường Kiều, chúng ta đến cùng cũng là tỉ muội một hồi. Ngươi, không đợi nói xong. Ngạnh xinh xinh ở Đường Kiều trào phúng trong tươi cười nghẹn trở về. Đường Kiều ý vị thâm trường mở miệng, nhẹ giọng nói, ngươi nếu phạm xuẩn điên, liền cút xa một chút, xin cơm đều không cần đến cửa nhà ta. Biết sao, tướng so với bọn hắn đời trước từ muốn đem bản thân gả cho lão nhân. Sau này lại mãn Thượng Hải bắt người, muốn đem nàng bán đi làm cái loại này chức nghiệp. Tự bản thân dạng không quan tâm nàng tựa hồ đã là thật nhân từ. Hảo, không nói đến đời trước đủ loại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đời này thị phi phải trái. Đường Hành làm sao lại có mặt xuất hiện tại trước mặt nàng đâu. Đường Kiều thật là không hiểu. Có lẽ người này thật sự là quá mức ra mặt dày thôi. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nói, cút. Đường Hành thâm hít sâu một hơi. Nói, đi cũng xong. Ngươi cho ta mượn 100 đồng tiền. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng đổ là thật không ngờ. Lâu như vậy không thấy. Đường Hành vẫn là như vậy hồn nhiên. Hiện tại suy nghĩ một chút. Không biết nàng lần trước cùng Hồ Nghệ Từ tranh chấp. Là không phải là muốn hướng Hồ Nghệ Từ vay tiền. Người này ra mặt làm sao lại có thể như vậy hậu đâu. Quả thực hậu đến nàng tưởng cười ha ha nói một tiếng 13 điểm. Nàng tiến lên một bước. Bỗng chốc nắm Đường Hành cầm. Đường Hành từ chối một chút. Cũng không có tránh thoát. Đường Kiều thu liễm nổi lên ý cười. Nói. Người có phải không phải khi ta xuẩn. Dùng sức vung. Đường Hành bỗng chốc liền té ngã trên đất. Đường Hành lập tức hung tợn nhìn về phía Đường Kiều. Nàng cả giận nói. Đường Kiều, ngươi này độc ác nha đầu. Ngươi không có kết cục tốt. Mượn không đến tiền lập tức thay đổi sắc mặt. Đường Kiều, ngươi nhưng là hảo hảo cùng ta nói. Chúng ta đến cùng là ai không có kết cục tốt. Đường Hành, ngươi có phải không phải cảm thấy ta tỳ khí thật tốt quá a? Đường Kiều nắm bắt ngón tay. Nói, ngươi nói ta cho ngươi đánh thành đầu heo. Đường Sĩ Kiệt có dám hay không đến báo thù cho ngươi đâu. Nhắc tới Đường Sĩ Kiệt, Đường Hành sắc mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo đứng lên. Nàng nói, Không muốn cùng ta để hắn. Nàng bén nhọn tiếng kêu một tiếng. Lập tức nổi điên giống nhau hô. Không muốn cùng ta để Đường gia nhân. Đường gia liền không có nhất người tốt. Bọn họ không có kết cục tốt. Không có kết cục tốt. Bọn họ đều đáng chết. Đường Kiều xem Đường Hành nổi điên. Lập tức nói. Chúng ta vào đi thôi. Không nghĩ cùng Đường Hành nói cái gì. Chính là Đường Hành nhưng là bỗng chốc vọt đi lên. Trực tiếp ôm lấy Đường Kiều chân. Nói. Cầu ngươi cho ta mượn đi. Van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Ta cầm này tiền. Ta cam đoan rời đi Đường ra. Ta không bao giờ nữa xuất hiện tại Thượng Hải. Ngươi làm cho ta đi được không được? Ngươi cho ta mượn được không được? Đường Kiều hỏi lại. Ta vì sao muốn cho ngươi mượn? Đường Hành. Cút. Bằng không ta khả không khách khí. Nàng chậm rãi để sát vào Đường Hành. Nói nhỏ nói. Ngươi là biết đến. Ta liền tính giết ngươi. Cũng không có nhân biết. Cho dù là có người biết. Ngươi cảm thấy này thế đạo sẽ có người truy cứu sao? Ngươi phải tin tưởng này 5 tháng. Có tiền có thế liền đại biểu hết thảy. Đường Hành không thể tin xem Đường Kiều. Đường Kiều mỉm cười. Ngươi có biết, ta là làm được đến. Bất quá, ta cũng không phải lãnh khốc vô tình nhân. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường. Ngừng lại một chút, Đường Kiều mỉm cười. Ngươi đi tìm Lô Gia A, Lô Vũ Lâm là ngươi cha đi. Giờ phút này, ngươi nương chạy, ngươi lại vì sao không đi tìm cha ngươi đâu? Liền tính ngươi không xác định hắn có phải không phải cha ngươi. Nhưng là ngươi nương đều có thể dùng này lý do bắt chẹt của hắn a. Hắn không như vậy trong sạch đi. Đường Hành sửng sốt, Đường Kiều nói. Ngươi tìm này, tìm cái kia, nhưng là cố tình không đi tìm ngươi thân cha. Đây là cái gì đạo lý đâu? Mắt thấy Đường Hành trầm mặc xuống dưới. Đường Kiều xoay người liền muốn vào cửa. Chính là như vậy trong nháy mắt lại cảm thấy không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía cách đó không xa. Cố Đình Quân một thân màu cà phê áo bành tô. Màu đen mũ dạ. Cả người nho nhã lại có khí chất. Đường Kiều không biết hắn nhìn bao lâu. Càng là mặc kệ hay không bị hắn thấy được bản chất. Nhưng là lập tức đi đến của hắn bên người. Cười khanh khách nói. Thất gia. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Tiểu nha đầu đổ là không có một điểm bị nắm bao tự giác. Bất quá hắn nhưng là cũng biết Đường Kiều không là một cái ôn nhu tiểu đáng yêu. Cũng không ôn nhu, mang theo một tia hung ác tiểu báo tử. Như vậy hình dung càng như là Đường Kiều. Đường Hành nhìn đến Đường Kiều thay đổi sắc mặt. Lập tức lại vọt đi lên. Thất gia, vừa nhất kêu. Đã bị Cố Tứ một cước đạp đi ra ngoài. Căn bản không nhường nàng phát Cố Đình Quân. Thất gia phía trước thương thương cũng không có toàn bộ khỏi hẳn. Tuy rằng xem đã dậy chưa đáng ngại. Nhưng là đại phu nói. Nhân hay là muốn nhiều dưỡng. Này lại là cái gì vậy? Như vậy trực tiếp hướng lên trên phát. Hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Một phen nhấc lên Đường Hành. Thuận thế liền đã đánh mất đi ra ngoài. Ở Cố Tứ trong lòng. Trên đời này nữ nhân liền không có so Đường Kiều hoàn hảo. Còn càng sấn bọn họ thất gia. Hắn chẳng phải ái mộ Đường Kiều. Hắn chính là tối trung tâm cho Cố Đình Quân. Hắn vĩnh viễn nhớ được sống còn thời khắc Đường tiểu thư có thể che chở thất gia. Như vậy nữ nhân, ngàn dặm khó tìm. Đó là tương lai cũng cho bọn họ đi không đến cùng nhau. Đường Kiều cũng là trong lòng hắn tẩu tử. Không tiếp thụ gì phản bác. Các ngươi đều bị nàng lừa. Nàng không là nhất người tốt. Nàng đặc biệt ác độc. Nàng lúc trước còn nổ súng đả thương ta nương. Nàng, Ngô, Đường Hành bỗng chốc phun ra. Không có biện pháp. Cố Tứ một cước đem ven đường cầu thì đá đến thân thể của nàng thượng. Cố Đình Quân xem cũng không xem Đường Hành liếc mắt một cái. Người như vậy, hắn nhiều xem liếc mắt một cái đều cảm thấy dư thừa. Thật nhiều thiên không gặp Đường Kiều. Tiểu nha đầu vậy mà hao gầy vài phần. Cố Cố Đình Quân huých một chút của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nói, thế nào gầy? Bất quá không đợi Đường Kiều trả lời. Nhưng là rất nhanh lại nói. Đó là cuối kỳ cũng nên hảo hảo chiếu cố bản thân. Đừng để cho mình quá mệt. Đường Kiều nhu thuận ứng. Nàng nhẹ giọng hỏi. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Lập tức lại nghĩ đến hôm nay bọn họ hội chấp hành gia pháp. Đường Kiều có chút lo lắng Cố Đình Quân. Nàng nói. Tuy rằng không ý kiến ngài chuyện gì. Nhưng là ta cuối cùng về có chút không yên lòng. Ngài cẩn thận một ít. Đường Kiều đối người trong lòng cùng không người trong lòng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hiện tại Cố Đình Quân ở. Nàng cũng hoàn toàn không đem Đường Hành để ở trong lòng. Lại nói. Mọi sự cẩn thận nga. Cố Đình Quân cười yếu ớt trở về hảo. Trong lòng ấm rào rạt. Hắn cúi đầu xem nàng. Đường Kiều thật dài lông mi rất kiều phảng phất là thuận hoạt lông chim. Dày đặc che đẩy thủy nhuận một đôi mắt đẹp. Xuyên thấu qua lông mi. Cố Đình Quân nhìn đến bản thân thân ảnh ở trong ánh mắt nàng. Cố Đình Quân, ngày mai, ngươi có rảnh sao? Đường Kiều lập tức nhướng mày. Ngươi ước ta sao? Cố Đình Quân trao trao mày. Nói, thương hội có cái Noel hoạt động. Tuy rằng không biết là cái gì. Bất quá ta nghĩ, có lẽ ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi. Hắn trong ngày thường thật sự là tương đương không thích như vậy trường hợp. Nhưng là cùng Đường Kiều đi lại bất đồng. Đường Kiều cười yếu ớt. Rõ ràng đáp hảo. Cố Đình Quân gật đầu. Kia ngày mai trạng vạng ta tới đón ngươi. Một trận gió thổi qua. Đường Kiều đánh cái rùng mình. Cố Đình Quân lập tức vì nàng kéo kéo áo khoác. Nói. Mau về nhà. Đường Kiều ai một tiếng. Ứng hảo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đường Hành. Hung hăng chừng nàng một chút. Hành động này chọc Cố Đình Quân thiền cười rộ lên. Đường Kiều lập tức xinh đẹp hỏi. Người cười cái gì a? Của nàng mũi chân nhi trên mặt đất vẽ vòng vòng. Lộ ra một phần co quắp. Cố Đình Quân tâm tình càng hảo lên. Vốn có chút đè nén tâm tình nhưng là hòa dịu không ít. Hắn nói. Cười ngươi đáng yêu. Về nhà. Hắn thuận thế nắm ở Đường Kiều bả vai. Đưa nàng về nhà. Đợi đến đại môn quan hảo. Cố Đình Quân tươi cười liễm liễm. Hắn nhìn lướt qua Đường Hành. Lập tức lên xe. Đường Hành kêu. Thất gia. Thất gia. Ngài tin tưởng ta. Nàng thật sự không là cái gì người tốt. Người không nên bị lừa a. Cố Đình Quân nhàn nhạt thiền nở nụ cười. Lập tức nhìn về phía này vị nữ tử. Hắn cũng không có con mắt xem nàng. Chỉ liếc mắt một cái cũng đừng mở ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi là tái xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta liền đem ngươi quăng tiến Hoàng Phổ Giang uy ngư. Cố Đình Quân ngữ khí nhàn nhạt. Thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười. Nhưng là càng là như thế. Càng là làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Cố Tứ mắng một câu thô tục. Lập tức lái xe. Xe bay nhanh mà đi. Đường Hành ngồi sững trên đất. Không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn đi sao Thẩm gia môn. Nhưng là thử cử vài cái thủ. Cuối cùng đến cùng là không có dám. Cố Thất gia là cái lợi hại nhân vật. Nàng không dám trêu. Mà Đường Kiều là người điên. Đồ điên có thể làm ra cái gì thật sự làm cho người ta một điểm cũng không dám khinh thường. Dừng một chút. Nghĩ đến Đường Kiều lời nói. Nàng kéo kéo quần áo. Quyết định đi tìm Lô Vũ Lâm. Đường Kiều nói rất đúng. Nàng giờ phút này chỉ có thể tìm nàng cha. Chỉ có thể như vậy. Đường Hành rất nhanh rời đi. Chính là nàng cũng không biết. Đường Kiều luôn luôn đều đứng ở trong sân không nhúc nhích. Nghe được hốt hoảng rời đi tiếng bước chân. Đường Kiều nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lão Vương. Chậm rãi nói, nói cho Vương Thẩm cùng những người khác, nếu là nàng lại đến liền đánh đi, không cần khách khí, đánh hỏng rồi ta bồi. Tóm lại, ta không nghĩ nàng gặp ta nương. Người biết đi, Lão Vương vội vàng gật đầu. Nhà bọn họ tiểu thư có bao nhiêu lợi hại, hắn là đã chứng kiến rất nhiều lần. Nguyên bản như vậy ôn nhu một cái tiểu thư khuê các bị buộc thành cái dạng này. Nhưng là nói không tốt đây là hảo vẫn là không tốt. Nhưng là lão vương biết được. Bản thân chiếu tiểu thư lời nói làm là được rồi. Đường Kiều vào cửa, Thẩm Liên Y lúc này đã đi lớp học ban đêm. Tuy rằng trời lạnh, nhưng là nàng nhưng là rất ít thiếu khóa. Bất chấp mưa gió, Đường Kiều cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được nàng nương cùng Dương Thông Văn hai người trong lúc đó càng cho nhau có cảm tình. Không thể không nói, Dương Thông Văn là cái thật khôn khéo nhân. Kỳ thực đối Thẩm Liên Y có cảm tình nam nhân không ít. Nhưng là giống như Dương Thông Văn như vậy có thể đi đến nước này cũng không phải nhiều. Hắn tối thuận theo tự nhiên, nhưng là cũng hiệu quả tốt nhất. Đường Kiều ngồi ở trong phòng khách, lập tức lật xem khởi báo chí đến. Tuy rằng là cuối năm, nhưng là trên báo vui mừng chuyện cũng không phải nhiều. Đường Kiều tùy ý phiên, nhìn đến thứ nhất quảng cáo. Lê Lãng Nịnh trinh thám xã. Đường Kiều xem này, nghĩ tới cậu chính là tìm người này điều tra Dương Thông Văn. Nàng nghĩ nghĩ, tìm một fan kéo đem Lê Lãng Nịnh quảng cáo tiễn xuống dưới. Địa chỉ cùng điện thoại đều có. Đường Kiều cũng không biết bản thân vì sao muốn làm như vậy. Bất quá, có thể đem Dương Thông Văn điều tra như vậy kỹ càng. Đường Kiều tin tưởng, người nọ là cái có bản lĩnh. Tóm lại khó bảo toàn có một ngày có thể sử dụng được với. Tiễn xong rồi, nàng đem báo chí thu thu. Dương Tu Ngôn thùng thùng hướng trong phòng chạy. Hắn vừa vặn nhìn đến Đường Kiều đang ở thu báo chí. Nói, Đường tỷ tỷ, ngươi làm gì a? Đường Kiều nhíu mày. Làm sao ngươi trước tiên đã trở lại? Ngày thường đều là lão vương cố định thời gian đi tiếp của hắn. Dương Tu Ngôn cười hi hi. Ta trước tiên tan học liền bản thân đã trở lại. Như vậy cũng không cần vương bá bá ở đi một chuyến. Tuy rằng hắn cha là cứu Thẩm A-di cùng Đường tỷ tỷ. Nhưng là bọn hắn cũng thu lưu hắn thật lâu. Kỳ thực nàng cha đã sớm nói làm cho hắn về nhà. Chính là Thẩm A-di cũng không đồng ý, kiên trì muốn qua đông lại nói. Dương Tu Ngôn không phải không biết chuyện nhi. Hắn đã phiền toái nhân ra rất nhiều. Đủ khả năng, đều hy vọng bản thân không cần tăng thêm phiền toái. Đường Kiều liền tính không cần tiếp, lần sau cũng gọi điện thoại thông chi một tiếng nhi, bằng không vương bá bá đi qua tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng. Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu, cười hi hi, hảo, thanh âm thật to, Đường Kiều xì bật cười, ta mua kẹo Nga, đến, cùng nhau chia sẻ, cách chương.